Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, Chân Linh Cửu Biến. Cùng thi hài thế giới nội bộ lưu truyền đồ thần pháp khác biệt chính là Chân Linh Cửu Biến, chỉ cường điệu tại tự thân, mà không cường điệu quá nhiều ngoại vật, có thể mức độ lớn nhất cường hóa tự thân. Để tự thân nắm giữ một bộ cương cân thiết cốt giống nhau thân thể. Đối với đã có so thi hài nội bộ càng hoàn thiện phương pháp tu hành đường huyền minh đến nói, Chân Linh Cửu Biến ngược lại càng có tham khảo ý nghĩa một chút. Tu hành giai đoạn trước cần bắt giữ 9 loại giữa thiên địa cường đại nhất hung thú, sau đó đem huyết mạch của bọn hắn dung nhập bản thân, tiêu hóa hấp thu về sau, để bản thân nắm giữ giữa thiên địa cường hãn nhất huyết mạch, nắm giữ cường hãn nhất trác tuyệt thiên phú. Dạng này lập ý cùng ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công ngược lại là có bộ phận dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là phương hướng lại hoàn toàn khác biệt. Đường huyền minh ngồi xếp bằng ở đó âm thầm suy nghĩ, một vị cường đại tiên vương cấp đừng cự đầu bị người một mũi tên chu sát, đối với hắn mà nói đương nhiên rất nhẹ nhàng, nhưng nếu như là cùng cấp bậc nhân vật làm ra dạng này tỉ thí, liền rất kinh người. Mà lấy hắn đến xem, lần này quyết đấu rất có thể là tại cùng cấp bậc phát sinh. Bằng không thì vị này tiên vương cự đầu căn bản sẽ không có chút sinh cơ, trực tiếp liền sẽ vẫn lạc. Chân Linh Cửu Biến, môn này phương pháp tu hành coi là cực kỳ đặc thù. Nhất là đường huyền minh nghĩ đến, cảm ứng được phương thế giới này một đầu lại một đầu tiên vương cấp thú dữ khác, là càng thêm cảm giác môn công pháp này bất phàm. Đối với cái khác thế giới mà nói, muốn thu thập có thể tu hành chân linh cửu biến huyết mạch đúng vậy độ khó khăn. Cường đại như đường huyền minh, nắm giữ tế đàn trợ giúp, đều cần nhiều cái thế giới mới có thể đủ chân chính thu thập được đầy đủ tinh huyết. Thu tập được đủ nhiều cường giả huyết mạch, tại cái khác nhân thân bên trên muốn hoàn thành dạng này phương pháp tu hành, càng là cơ hồ chuyện không thể nào. Nhưng ở phương thế giới này, đỉnh tiêm cường đại hung thú hậu đại ngược lại là rất tìm thật kỹ tìm. Muốn hoàn thành cái này một mục tiêu ngược lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần đủ rất cẩn thận, đều không cần cường đại cỡ nào, liền có thể vụng trộm thu hoạch đến cực kỳ cường đại hung thú con non, sau đó tiến hành tu hành. Mũi tên bên trong hiện tại chỉ có một sợi tinh thần lạc ấn, cũng chưa xong chỉnh công pháp tu hành. Lấy đường huyền minh xem ra, nhiều nhất chỉ có công pháp tu hành trước bộ phận. Dạng này phương pháp tu hành tối đa cũng liền có thể người tu hành đạo lĩnh vực cực hạn, hợp thành vì trường sinh bất hủ chân tiên đều làm không được. Nhưng đối với đường huyền minh đến nói, nửa bộ phận trước mở đầu cũng đã đủ rồi, đó mới là một bước này công pháp tu hành tinh túy. Nửa bộ phận trước chân linh cửu biến giảng cứu nuốt 9 loại cực kỳ cường đại hung thú huyết mạch, đem huyết mạch của bọn hắn truyền thừa luyện hóa, dung nhập trong cơ thể, rèn đúc ra vô thượng chủng tộc. Đây không phải là một lần là xong, cần thời gian dài dằng dặc, một điểm điểm bức bách cái kia 9 loại chí cường huyết mạch, đồng thời không ngừng bồi dưỡng tự thân huyết mạch. Cùng đường huyền minh lấy được bộ phận nghĩ hoàng pháp khác biệt, càng thêm hoàn thiện chân linh cửu biến. Một khi bắt đầu tu hành, 9 loại chí cường huyết mạch đồng bộ sẽ tại thể nội cường đại trưởng thành, cùng bản thân huyết mạch đồng dạng tiến lên, trong lúc đó lại không ngừng xảy ra chiến đấu, không ngừng tiến hành đáng sợ chém giết. Tại bọn hắn trưởng thành đến nhất vì thời khắc đỉnh cao, tại 9 loại huyết mạch tiềm năng bị kích phát đến đỉnh phong nhất lúc, đồng dạng cường đại đến cực điểm, thậm chí có thể lấy một địch 9 bản thân huyết mạch mới có thể đem cái kia 9 loại huyết mạch một miệng nuốt mất, để bọn chúng hóa vì bản thân cường đại nhất trợ lực. Mà tại dài dằng dặc trưởng thành kỳ bên trong, nhiều loại huyết mạch va chạm nhau, bày ra huyết mạch lạc ấn. Cái kia đã từng chí cường chủng tộc thành vì thiên địa gian vô địch hung thú lạc ấn cùng gen sẽ ở. Trong đó xuất hiện, chân linh cửu biến, người tu hành sẽ đem loại kia loại lạc ấn hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Để người tu hành trở thành chí cường sinh vật. Cứ như vậy, người tu hành đã có thể nắm giữ yêu tộc đặc thù nhất trưởng thành trải qua. Đồng thời lại có thể nắm giữ bản thân trưởng thành trải qua. Đối với rất nhiều người đến nói, đây chính là một bộ vô thượng thiên công. Đương nhiên, cái kia mũi tên bên trong cũng không có như thế hoàn thiện phương pháp tu hành. Hắn chỉ có một điểm ấn mở đầu, chỉ có tương ứng huyết mạch phương thức. Hậu phương loại phương thức là đường huyền minh mạch như thác đổ phía dưới tự hành sáng tạo ra. Đương nhiên, đường huyền minh có thể xác định, bọn hắn thôi diễn ra công pháp tu hành cùng người sáng tạo môn công pháp này vật ý nghĩ cùng tư duy. Đại khái là giống nhau, chỉ là tu hành trên đường bộ phận tu hành chi tiết có thể sẽ có điều khác biệt tính. Môn này phương pháp tu hành có chỗ thích hợp, có thể rèn đúc ra một cái tiếp cận tại vô địch thân thể. Ngược lại là có thể cùng ta phương pháp tu hành tiến hành bổ sung. Đường huyền minh âm thầm gật đầu, ý niệm chuyển động ở giữa, đầu ngón tay một điểm lưu quang nở rộ mục lục vô tận biển sâu. Sau một lát lưu quang một lần nữa phá vỡ hư không, ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, nhưng đã nhiều một đoàn thần chói máu tươi, mà tại vô tận bên trong đáy biển, một đầu tiên vương cấp thú dữ khác phát ra tiếng kêu thảm, khí tức yếu ớt. Sau đó bị cái khác địch thủ phát hiện, nhất cử đem phân thây, để hoàn toàn chết đi. Đường huyền minh nhìn qua đầu ngón tay cái kia một đoàn máu tươi, mỉm cười, đầu ngón tay ở giữa nhảy ra một đầu ngưng tụ thành hình chân long. Cái kia chân long thân hình có chút hư ảo, nhìn qua cái kia một đoàn tiên vương cấp khác tinh huyết, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Một miệng liền đem nó nuốt vào. Kia là đường huyền minh trong cơ thể đã từng luyện hóa 9 đầu chân long một trong. Nhưng là như vậy, chân long đến từ tại bậc thấp thế giới, không giống như là hoàn mỹ thế giới cùng thần vật thế giới như thế nắm giữ cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực, càng nhiều chỉ là khí vận. Trong cơ thể chân thực lực lượng cũng không cường đại. Hiện tại nuốt mất cái kia một đoàn tiên vương tinh huyết về sau, cái kia một đầu hư ảo chân long lập tức ngưng kết thành thực chất. Một cỗ huyết sắc hào quang từ đầu tràn ngập đến chân, để nó trở thành một đầu huyết long. Nó hài lòng ở một cái, sau đó lại đâm đầu thẳng vào đường huyền minh cánh tay bên trong. Sau đó đường huyền minh bắt chước làm theo, lại liên tục bắt giết nhiều mặt tiên vương cấp thú dữ khác, để trong cơ thể chân long đem máu tươi của bọn hắn nuốt hết. Chân long bản thân liền danh xưng vạn vật nguồn gốc, là toàn bộ sinh linh thủy tổ. Các loại sinh linh trong máu tựa hồ cũng mang theo điểm điểm chân long huyết mạch. Đủ loại phổ thông sinh linh trải qua thuế biến đều có cơ hội thành vì chân long. Nhưng dạng này thao tác đảo ngược tới đồng dạng là có thể. Chân long đồng dạng có thể nuốt thiên địa vạn linh tinh huyết. Để bọn hắn nhất vì rực rỡ tinh hoa trợ giúp chân long ngưng tụ ra vô thượng thân thể. Cái này một điểm là đường huyền minh tại cảm giác trong cơ thể 9 đầu chân long huyết mạch không đủ cường đại lúc, lâm thời nghĩ tới một cái phương pháp, cho dù không đủ cường đại, vậy liền bổ túc nó. Hắn mượn bộ phận thôn thiên ma công bên trong nuốt hấp thu vạn vật bản nguyên phương pháp, để trong cơ thể chân long huyết mạch phản bản hoàn nguyên, nuốt các loại cường đại hung thú huyết mạch, đảo ngược tăng cường trong cơ thể chân long huyết mạch. Làm xong đây hết thảy, cảm nhận được trong cơ thể 9 đầu chân long đều đang thong thả nghỉ ngơi, không ngừng tiêu hóa cái kia cường đại tiên vương tinh huyết. Đường huyền minh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía cỗ kia thi hài, còn có thi hài phía trên cái kia một cây mũi tên. Cường đại như vậy mà thần bí thế giới, vẫn là trước không bại lộ theo hầu vi diệu,